Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1073, kết cục thiên, 4, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Lý Soái tự nhiên cũng thấy được sau khi biến thân Lý Băng Điệp. Bất quá hắn ánh mắt chỉ ở Lý Băng Điệp trên người dừng lại một lát liền lập tức phiêu hướng về phía sau, hiển nhiên. Hắn là đang tìm kiếm Tiêu Mạch thân ảnh. Lúc này Tiêu Mạch đã bị Tô Hạo từ ngất chung đánh thức. Đương hắn nhìn đến Lý Soái còn sống thời điểm cũng có vẻ thực không thể tưởng tượng. Bất quá ngay sau đó hắn liền bình thường trở lại. Bởi vì Lý Soái xét đến cùng cũng chảy xuôi ác quỷ máu. Mà cũng không phải chân trình ý nghĩa thượng nhân loại. Cho nên mới không có bị trực tiếp mà sát. Đến nỗi tiểu quỷ đầu cùng tiểu tùy tùng sẽ bị dễ dàng mà sát rớt. Còn lại là bởi vì bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thuộc về nhân loại. Giống Lý Soái, Tô Hạo, Lý Băng Điệp. Bọn họ tắc hoàn toàn làm lơ tương lai Tiêu Mạch loại này mà sát năng lực. Bởi vì bọn họ ba cái thuộc về ác quỷ phạm trù. Mà ác quỷ còn lại là tồn tại với quy tắc dưới. Đó là cùng nguyền rủa đối lập thế lực. Cũng không ở nguyền rủa quy tắc quản hạt hạ. Này liền giống tiền triều thượng phương bảo kiếm. Căn bản vô pháp chạm triều đại quan giống nhau. Nhìn thấy Lý Soái không có việc gì. Tiêu Mạch tự nhiên mừng rỡ như điên. Thế cho nên hắn hoàn toàn không có chú ý tới tiểu quỷ đầu chết. Bất quá nói trở về, hắn cùng tiểu quỷ đầu giao tình cũng chưa nói tới bao sâu. Đặc biệt là ở cùng Lý Soái đối lập dưới, từ ngất trung tỉnh táo lại, Tiêu Mạch cũng đã trở nên cùng phía trước bất đồng. Toàn thân trên dưới bao phủ ở một tầng màu ngân bạch quang mang. Cùng chi cách đó không xa cái kia nhà giam hình thành tiên minh đối lập. Lý Băng Điệp cũng ở Tô Hạo nhắc nhở hạ tạm thời từ bỏ công kích. Thối lui đến Lý Soái bên cạnh. Chỉ là nàng cái gì đều không có nói. Nghe, cái kia giấu ở nhà giam người. Các ngươi có thể đem hắn xem thành là cái này nguyên rủa. Hoặc là nói là thế giới này trung tâm money giống như là máy tính chủ bản giống nhau. Có thể thao tác trên máy tính sở hữu trình tự. Chẳng qua hắn loại này thao tác cũng không hoàn chỉnh. Xác thực nói, hắn chỉ có một nửa là chủ bản. Mà một nửa kia cũng chỉ là trên máy tính một cái trình tự. Đến nỗi chúng ta tắc có thể coi như là một khoản muốn xâm nhập trung tâm virus. Chúng ta muốn tồn tại. Chúng ta muốn từ nơi này thoát đi. Cũng chỉ có duy nhất một cái lộ, đó chính là thay thế, trở thành này máy tính tân chủ bản, đem trình tự sở hữu thao tác quyền đều nắm chặt ở trong tay. Đây là một hồi trận công kiên, chúng ta bởi vì thể chất đặc thù, thuộc về quy tắc vương thế lực, cho nên hắn một ít năng lực đối chúng ta không có hiệu quả, mà chúng ta có thể làm. Hoặc là nói chúng ta có thể giúp đỡ bội cũng chỉ có như vậy điểm năng lực. Đó chính là trợ giúp Tiêu Mạch. Trợ giúp duy nhất có thể đem hắn cắn nuốt rớt người. Mở ra kia tòa nhà giam. Trừ bỏ hắn lại lấy sinh tồn phòng ngự. Mặc dù là chết, Tô Hạo trên mặt tràn ngập kiên định. Trong ánh mắt tắc thất ra quyết tuyệt. Lý Băng Điệp đột nhiên biến thân cho hắn cực đại dẫn dắt, làm hắn nghĩ thông suốt muốn như thế nào mới có thể lớn nhất xác suất đạt được trận này chiến dịch thắng lợi. Hết thảy liền như hắn mới vừa nói giống nhau, trợ giúp Tiêu Mạch mở ra hắn phòng ngự, như vậy Tiêu Mạch mới có như vậy một tia thành công cơ hội. Đến nỗi mở ra phòng ngự biện pháp, còn lại là hắn, Lý Băng Điệp, Lý Soái, toàn bộ biến thân làm ác quỷ hình thái, hoàn toàn vứt bỏ nhân loại thể xác, đến nỗi đại giới, tác không hề nghi ngờ là tử vong, Ngẫm lại xem Monster ngay cả làm lệ quỷ tiểu tùy tùng, đang biến thân thân thể đều không thể thừa nhận. Liền càng đừng nói là viễn siêu lệ quỷ, không biết nhiều ít cái cấp bậc ác quỷ. Chỉ này một lần biến thân liền đủ để lệnh thân thể phế bỏ. Nhưng là, bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Không được, ta không đồng ý các ngươi làm như vậy. Nghe được Tô Hạo đề nghị, Tiêu Mạch lập tức tỏ vẻ phản đối. Bởi vì hắn biết rõ làm như vậy hậu quả. Này không thể nghi ngờ là ở tuyên án Lý Soái bọn họ tử hình. Khẳng định còn có biện pháp. Ta kiên quyết không đồng ý làm như vậy. Tiêu Mạch bên này ngữ khí kiên quyết. Nhưng là Tô Hạo lại căn bản mặc kệ hắn nhiều như vậy. Liền thấy Tô Hạo chảo một cái đã bắt được Tiêu Mạch cổ áo. Đem hắn hung hăng nhắc lên. Cả giận nói. Ngươi còn có thiên chân tới khi nào? Ngươi cho rằng chúng ta đều là ngốc tử. Chúng ta đều không muốn sống mệnh. Ngươi không cần ở ngu ngốc. Đây là duy nhất biện pháp. Nếu đổi thành là ta cụ bị cắn nuốt rớt năng lực của hắn, ta cũng sẽ không chút do dự cho ngươi đi đảm đương pháo hôi. Nhưng hiện tại, pháo hôi là chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn. Ta Tiêu Mạch còn muốn phản bác, nhưng là đổi lấy lại là Tô Hạo hung hăng một quyền. Ngươi tia em đi không cần lại bà mụ mụ. Ngẫm lại xem, nếu ngươi trở thành cái này nguyên rủa trung tâm, như vậy ngươi hoàn toàn có thể đem chúng ta sống lại. Đến lúc đó chúng ta như cũ sẽ trở về. Như cũ sẽ không tổn thất cái gì. Trái lại, nếu ngươi không làm như vậy chúng ta tuyệt đối là chết chắc rồi. Không còn có xoay người đường sống. Lý Soái đem Tiêu Mạch từ trên mặt đất nâng dậy tới. Tiện đà khuôn mặt lạnh băng chỉ vào Tô Hạo mắng. Đừng nhìn ngươi lớn lên cùng tiểu tiêu tử giống nhau, Soái ca cũng không dám đánh ngươi. Đãi chuyện này qua đi, tuyệt đối đánh đến ngươi liền tiểu tiêu tử đều không quen biết. Ta thực hy vọng có như vậy một ngày. Tô Hạo không sao cả gật gật đầu, đối với Lý Soái khiêu khích chút nào không đáng để ý tới. Lý Soái cũng không có lại đi so đo, ngược lại là khuyên nổi lên Tiêu Mạch. Tiểu tiêu tử, tên hỗn đản kia lời nói vẫn là có đạo lý. Ta tưởng ngươi trong lòng càng là so với ai khác đều rõ ràng. Chúng ta trừ bỏ làm như vậy không còn có mặt khác biện pháp. Cứ việc Soái ca đến bây giờ đều có chút vựng vực đến không hiểu ra sao. Nhưng là, nhân sinh còn không phải là như vậy. Rất nhiều thời điểm đều là muốn dựa đánh cuộc. Quan trọng nhất chính là tin tưởng chính mình. Tin tưởng chúng ta, nói xong. Lý Soái dùng sức vỗ vỗ Tiêu Mạch bả vai. Lấy Tiêu Mạch đầu óc tự nhiên minh bạch Tô Hạo đề nghị cũng không sai. Nhưng là hắn lại không dám đi đánh cuộc. Bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể khẳng định. Ở hắn trở thành nguyên rủa trung tâm sau là có thể đem người chết sống lại. Có thể nói tự nhiên hảo thuyết. Nếu không thể đâu. Nếu không thể. Như vậy mặc dù hắn sống sót lại như thế nào đâu, khi đó tồn tại tuyệt đối sẽ do tử vong thống khổ vô số lần. Mà đây mới là làm Tiêu Mạch do dự nguyên nhân. Hảo đi, ta sẽ tận lực. Tiêu Mạch ở một phen trong lòng đấu tranh sau rốt cục là gật đầu thỏa hiệp. Thấy thế Lý Soái cùng Tô Hạo nhìn nhau, trong lòng mặt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, bọn họ trong lòng mặt tưởng khẳng định hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy Tiêu Mạch gật đầu, Tô Hạo liền bắt đầu giản yếu bố trí lên. Chúng ta kế hoạch rất đơn giản, chính là trình ba mặt giáp công chi thế đem cái kia nhà giam phá hủy. Nhớ kỹ, tuyệt đối không cần có băn khoăn, chỉ lo liều mạng phá hủy liền hảo. Nói đến nơi này, Tô Hạo cố ý nhìn về phía Tiêu Mạch dặn dò nói. Ngươi phải làm càng đơn giản. chính là mặc kệ chúng ta mấy cái bên này phát sinh cái gì. Chỉ cần nhà giam vừa vỡ, ngươi liền phải vọt vào đi, tuyệt không muốn do dự, nếu không chúng ta hết thảy nỗ lực đều đem uổng phí. Ngươi nghe hiểu sao? Ta đã biết. Tiêu Mạch nhìn thoáng qua Tô Hạo, lại nhìn thoáng qua chính cợt nhà nhìn chằm chằm hắn Lý Soái, nặng nề gật gật đầu, muốn ta liều mạng cũng không phải không thể. Bất quá ta có một điều kiện. Lý Băng Điệp đột nhiên chen vào nói. Điều kiện gì? Tô Hạo mày không cấm nhíu lại. Lý Băng Điệp không có đi xem Tô Hạo, mà là nhìn về phía Lý Soái. Lúc này Lý Soái cũng lòng có sở cảm nhìn qua đi, trong lòng khẽ run lên. Lý Soái, điều kiện này là chỉ nhằm vào ngươi, nếu có khả năng, nếu có kiếp sau nói, có thể cho ta một cái cùng ngươi ở bên nhau cơ hội sao? A, Lý Soái không khỏi bị Lý Băng Điệp vấn đề này hỏi ngốc. Có thể hay không? Lý Băng Điệp lại lặp lại một lần. Xin lỗi, Lý Soái ở do dự một chút sau, lắc lắc đầu. Ta đã đem kiếp sau hứa hẹn đi ra ngoài, ha ha. Lý Băng Điệp nghe xong đột nhiên bật cười. Cứ việc cái này trả lời cũng không tốt cười. Nói ngươi là hỗn đản, ngươi thật đúng là hỗn đản. Ngươi liền không thể lừa gạt ta sao? Bất quá cũng hảo, đây mới là ta thích cái kia. Lý Soái, đủ ngay thẳng, cũng tia em đủ hỗn đản. Hảo, ta cảm thấy có thể hành động. Lý Băng Điệp nói xong, quanh thân khí thế tức khắc kéo lên đến cực hạn. Lý Soái không có nói cái gì nữa, lại cùng Tô Hạo, cùng với Tiêu Mạch tiến hành rồi một ánh mắt giao lưu sau, liền cũng phóng thích hắn ác quỷ lực lượng, thân thể hoàn toàn ác quỷ hóa, nhìn qua giống như là một con thật lớn con nhện. Đến nỗi Tô Hạo tắc càng thêm khủng bố, nó ác quỷ hình thái ở thể tích thượng so chi Lý Soái cùng Lý Băng Điệp thêm lên còn muốn đại, phảng phất một con viễn cổ cự tượng. Mà ở mọi người thương thảo chiến lược thời điểm, nhà giam người cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, tính toán trực tiếp công kích Tiêu Mạch, lấy hoàn thành đối Tiêu Mạch cắn nuốt. Hết chương.